Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1312, được hoan nghênh Sở Phong. Đối với dạng này thỉnh cầu, Sở Phong vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Vừa đến, Sở Phong đối Lý Hân Hân không có hứng thú. Thứ hai, đây là túc xá những huynh đệ kia nữ thần. Sở Phong làm như vậy, thật xin lỗi bạn cùng phòng a, ta cảm thấy ngươi hẳn là uống say. Nói lời say, Sở Phong cau mày một cái nói ra, ta không có uống say, chỉ cần ngươi đồng ý, ta buổi tối hôm nay cũng là ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được. Lý Hân Hân cắn chặt răng, vậy ngươi nói một chút, tại sao muốn dạng này? Sở Phong biểu hiện địa có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta diễn xuất một lần điện ảnh. Đừng nói là một lần. Về sau ta đều là ngươi. Sở Phong bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai Lý Hân Hân ôm lấy dạng này mục đích. Vẫn là quên đi. Ta đối đóng phim không có hứng thú. Sở Phong lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp không? Lý Hân Hân biểu hiện có chút hủy khuất. Không phải nguyên nhân này. Chẳng qua là bởi vì ta đối đóng phim thật sự là không có hứng thú gì thôi. Sở Phong nói ra, hắn không có hứng thú sự tình. Người khác khuyên như thế nào hắn đều sẽ không đáp ứng. Liền xem như Lý Hân Hân bán chính mình thân thể, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta rời đi trước. Sở Phong nói ra, đừng đi. Lý Hân Hân vừa đứng lên đã choáng say khướt ngã trên bàn. Sở Phong nhướng mày, chính mình trực tiếp dạng này đi, đem Lý Hân Hân ở lại chỗ này giống như cũng không rất thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ôm lấy Lý Hân Hân, lái xe đem Lý Hân Hân đưa đến khách sạn. Hắn muốn chạy đi, bất quá Lý Hân Hân tay vẫn là chăm chú đem hắn tay giữ chặt. Say khướt không chịu buông tay. Cái này có thể để Sở Phong có chút phiền não. Sở Phong, tỷ tỷ cái này là lần đầu tiên dùng loại phương pháp này. Xem như tỷ tỷ cầu ngươi. Nát trong lúc say, Lý Hân Hân đem chính mình dây đeo áo cũng quần bò cũng cởi xuống. Nằm ở trên giường xem ra tựa như là một cái đợi làm thịt cừu non một dạng. Sở Phong hít sâu một hơi. Còn tốt loại này. Cảnh tượng hoành tráng, Sở Phong đã gặp không ít lần. Bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh. Lý Hân Hân người 10 phần gầy gò. Nhưng là trước người một đôi lại có một ít kinh người. Nhìn qua không có chút nào thành tỷ lệ. Thậm chí là có một ít khoa trương. Sở Phong đệ đệ, ngươi nhanh điểm tới. Tỷ tỷ hôm nay khẳng định sẽ để ngươi thư thư phục phục. Lý Hân Hân hắc hắc cười khúc khích. Đối với cái cô nương này, Sở Phong trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm gì mới tốt. Dù sao Sở Phong tuyệt đối không có khả năng theo Lý Hân Hân chạy lên giường. Đem chăn mền kéo qua, đem Lý Hân Hân thân thể che khuất. Sở Phong lúc này mới cho người ta gọi điện thoại. Bất quá, lại không phải đánh cho đại nhân vật gì, mà chính là đánh cho túc xá mấy cái hảo huynh đệ. Ta hiện tại Như Nguyệt khách sạn 304 gian phòng. Các ngươi qua tới một lần. Trương Bảo Kiếm nhẹ hừ một tiếng. Ô ô, ngôi sao lớn ngươi bây giờ nhớ tới chúng ta tới. Quách Tiểu Giang cũng 10 phần phiền muộn. Tiểu tử ngươi thật quá không tử tế. Đóng phim sự tình đều không nói cho chúng ta biết. Lặng yên không một tiếng động thì diễn một bộ nghiêu như vậy ra điện ảnh. Sở Phong bộ phim này, tiếng vọng thật sự là quá lớn. Hoa Hạ điện ảnh giới nhiều năm như vậy thời gian, phòng bán vé tối cao điện ảnh mới vừa vặn 3 tỷ. Cái kia bộ phim vẫn là bán một bán tình hoài. Sở Phong vừa vào sân, thì chỉnh một bộ 12 tỷ điện ảnh. Đừng nói là Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều bị hắn cho chấn kinh. Hiện tại Sở Phong tên yên nhưng đã thành Hoa Hạ được quan tâm nhất tên. Mỗi cái từ khóa hot trên bảng đều là hắn. Thậm chí, hắn biệt thự chung quanh cũng đều là một số paparazzi. Tùy tiêu chuẩn bị vỗ xuống cái này, tân tấn ảnh đế sinh hoạt hàng ngày. Tiểu tử ngươi tại khách sạn làm gì? Còn muốn kêu lên ba người chúng ta người. Chúng ta cũng không gay. Trịnh Hạo cũng lại gần. Các ngươi đừng quản. Tới chính là, Sở Phong lúng túng tặng hắn một cái. Ai muốn cùng các ngươi gay a? Các ngươi cũng quá đề cao chính mình. Ba cái tốt huynh đệ bĩu môi. Rất nhanh liền đón xe đi vào Như Nguyệt khách sạn. Gian phòng tiếng đập cửa vang lên. Sở Phong tiến lên đem cửa mở ra. Ba người tiến đến, nghe thấy được một cỗ mùi rượu. Còn có trên giường trắng nõn thân thể. Tiểu tử ngươi, lại đem con gái người ta qua chén. Trịnh Hạo một mặt ta đều hiểu bộ dáng. Không phải ta qua chén. Sở Phong có chút đau đầu. Còn dám ngụy biện. Trương Bảo Kiếm tiến lên, nhìn đến Lý Hân Hân mặt về sau, cả người đều giật mình, mẹ nó, tình huống như thế nào, đây không phải Lý Hân Hân sao? Lý Hân Hân, hắn hai người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Hân Hân thế nhưng là bọn họ thần tượng, là bọn họ thích nhất ngôi sao, hai năm này mai danh ẩn tích, không có mang đến cái gì tác phẩm. Nhưng là bọn họ sơ tâm vẫn là không có cải biến. Hiện tại, Lý Hân Hân vậy mà liền nằm tại Sở Phong trên giường. Tiểu tử ngươi dám chà đạp nữ thần của chúng ta. Chúng ta cùng ngươi liều. Quách Tiểu Giang oa oa địa kêu lên. Cùng ta không có quan hệ a. Là chính nàng tìm tới cửa sau đó đem chính mình qua chén. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Ngươi dám chà đạp nữ thần của chúng ta. Hôm nay thì tiếp nhận ba huynh đệ chúng ta chế tài đi. Trịnh Hạo cũng nghiến răng nghiến lợi. Ta thật oan uổng a. Ta đụng đều không có đụng nàng. Sở Phong có chút buồn bực. Lý Hân Hân đều như vậy. Ngươi vậy mà không có đụng nàng. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Ba cái bạn cùng phòng nói lầm bầm. Sở Phong tốt không còn gì để nói. Hợp lấy chính mình làm thế nào đều là sai a. Các ngươi đến ta muốn đi. Đem nữ nhân này chăm sóc tốt đi một chút. Đừng để hắn ra chuyện. Ta cũng đảm đương không nổi. Sở Phong nói xong. Liền muốn rời khỏi. Hắn bình thường giết qua người không ít. Nhưng là những người kia đều là trêu chọc chính mình người. Không giống với Lý Hân Hân. Chỉ là đi cầu chính mình diễn một bộ phim. Về đến nhà. Sở Phong xuất ra Trương Ý Vân danh thiếp, cho Trương Ý Vân gọi điện thoại, mục đích đương nhiên là xử lý một chút Lý Hân Hân sự tình. Dù sao Lý Hân Hân là mấy cái kia hảo huynh đệ thần tượng. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Lần trước ta cự tuyệt các ngươi mời, hiện tại ta một lần nữa cho các ngươi đẩy giới một người. Bổ túc một chút đi, Sở Phong nói ra Lý Hân Hân tên. Sở Phong vốn còn nghĩ, làm sao cho Trương Ý Vân giải thích một chút, không nghĩ tới, hắn chỉ là vừa đem chuyện này nói ra, Trương Ý Vân thì sảng khoái đáp ứng, như thế tiết kiệm Sở Phong không ít thời gian. Đến ngày thứ hai, Lý Hân Hân rời giường, Sở Phong ba cái tốt huynh đệ đã không thấy tăm hơi, vụng trộm chạy đi, nàng còn tưởng rằng Sở Phong ăn xong lau sạch liền đem nàng cho vứt bỏ. Sau một lát, nàng thì tiếp vào Trương Ý Vân thử sức thông báo. Không dùng nghĩ cũng biết là Sở Phong công lao. Về sau mấy ngày, Sở Phong vẫn là một dạng. Hẹn làm phim không ngừng. Bất quá vẫn là bị Sở Phong từng cái cự tuyệt. Còn có mấy cái nữ ngôi sao. Muốn mượn Sở Phong đến ngồi phía trên. Đi vào Sở Phong biệt thự tìm Sở Phong. Rất hiển nhiên, các nàng đều đánh sai chủ ý. Sở Tích Tuyết đưa các nàng đuổi trách một trận, dùng một số hắc ám xử lý, làm cho các nàng hết thảy bỏ mạng chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.